tôi liền không do dự đưa lên uống một miếng. Sắp say rồi, tôi tự nhủ, có một lát nữa thôi, để tôi sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net